Tattoo có thể là giả tiên. Tác giả: Minh Nguyệt Địa Thượng Sương. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 2373, chương 2376, ta cũng có một kiếm. Xem cuộc chiến các sinh linh, cảm thấy Siro ưu thế rất lớn. Chỉ có Siro biết, hắn có một thí ưu thế. Hoàn cảnh sâu núi lớn a. Bất quá, Siro chiến thiên chiến địa chiến không khí, lại từng sợ qua ai? Địch nhân càng mạnh, hắn lại càng có chiến ý. Siro lần nữa giơ lên trong tay Diệu Ma Đạo Kiếm, mênh mông bá đạo ma tức ở lưỡi kiếm lưu động, một cổ dây thiên dây địa vô cực chiến ý bắt đầu khuếch tán. Quang Minh Nữ Thần ngẩng đầu lên, cảm thụ đáng sợ kia tới cực điểm uy năng, khóe miệng có chút nâng lên, nói: "A, ngươi kiếm đạo, đúng là trên đời này mạnh nhất kiếm." Siro đột nhiên lấy được Quang Minh Nữ Thần khẳng định, có chút ngoài ý muốn, bất quá, đúng là vẫn còn trên đời này, mà ta là thiên, ngươi vô luận như thế nào, cũng chỉ có thể ở ta phía dưới. Quang Minh Nữ Thần nhàn nhạt mở miệng, Siro hít sâu một hơi, lời này đáng sợ, hắn giận quá, còn lại nghe nói như vậy, tất cả đều là một mộng. Này Quang Minh Nữ Thần lời nói, thật là 10 phần ngạo khí a. Loại này diễu cợt trình độ, đã mãn cấp rồi, cũng không biết nàng chiến lực có thể hay không cùng với nàng trình độ sánh bằng. Người tựa hồ không phục. Cũng được, Quang Minh Thiên Thần khẽ gật đầu một cái, một tay đè ở tim mình bên trên, tim có ánh sáng vòng hiện hình, nhỏ dài 5 ngón tay cắm vào vòng sáng. Từ trong vòng ánh sáng chậm rãi rút ra một thanh trường kiếm. Ta cho ngươi biết một chút về như thế nào trên trời kiếm. Ông, kiếm đạo rung động trong nháy mắt truyền khắp thiên địa. Cho dù là Siro kia Diệu Ma Đạo Kiếm, đều bị kiếm kia vệt sóng gợn đánh vào được khí thế hơi chậm lại. Siro động tác một hồi, hắn cảm giác kiếm kia vệt sóng gợn, phảng phất thấy được ngay ngắn một cái mênh mông vô ngần thế giới ở trước mặt hắn. Dường như muốn hướng hắn rơi đập, ức vạn sinh linh cũng trợn to cặp mắt, có thần sắc mê mệt, có mặt lộ sợ hãi. Đây là một thanh cái dạng gì kiếm a? Phảng phất hết sức rồi thế gian tốt đẹp, lại phảng phất hết sức rồi thế gian tội ác cùng kinh khủng. Quang Minh Thiên Thần kiếm trong tay. Thân kiếm là trong suốt, nhưng nhìn kỹ, vừa có thể từ trong thân kiếm thấy thiên địa vạn vật, thấy tạo hóa vô hạn, lại nhìn kỹ thời điểm, thậm chí vừa có thể thấy thế giới hủy diệt đổ nát cùng tuyệt vọng. Đây rốt cuộc là vật gì? Siro toàn bộ thần giới bị kiếm kia mang đến cho hắn cực hạn rồi nguy hiểm, hơn nữa kia nguy hiểm ở chớp mắt bao phủ toàn thân hắn. Kiếm này, tên là Tàn Phá Thiên Đạo Chi Kiếm. Quang Minh Thiên Thần nhàn nhạt mở miệng nói. Nghe vậy Siro trong lòng run lên bần bật. Đây chính là An Lâm đã từng nói với hắn bí mật của Quang Minh Thiên Thần vũ khí. Tàn Phá Thiên Đạo Chi Kiếm. An Lâm trước ở Thái Sơ Cổ Vực đối mặt chính là như vậy một thanh kiếm sao? Hắn rốt cuộc là đang cùng cái dạng gì một cái quái vật đang chiến đấu a? Cực hạn kiếm đạo chân ý bắt đầu khuếch tán. Đại địa cùng hư không đều bắt đầu xuất hiện từng đạo vết cắt khéo đưa đẩy vết kiếm. Cường hãn đến cơ hồ không có bờ bến kiếm mang. Thậm chí đem Diệu Ma Đạo Kiếm kiếm uy cũng đè một cái đầu. Nhưng lúc này, hai thanh kiếm còn có thể miễn cưỡng cũng coi là địa vị ngang nhau. Cho đến Quang Minh Nữ Thần kia thuần túy được không có bất kỳ tì vết nào Thái Sơ Quang. Sáp nhập vào Tàn Phá Thiên Đạo Chi Kiếm. Phảng phất hủy diệt nghênh đón hy vọng. Khô héo nghênh đón trọng sinh. Tàn phá không hề trở nên tàn phá. Kinh khủng kiếm ý xông lên tận 9 tầng trời. Diệu Ma Đạo Kiếm ma khí kiếm khí. Hết thảy bị Quang Minh Nữ Thần kiếm trong tay ép tới không ngóc đầu lên được. Vô luận là ở Thái Sơ Đại Lục chỗ nào, chỉ cần thân ở Thái Sơ Đại Lục, cũng có thể cảm thụ được một cổ trước đó chưa từng có thao thiên kiếm ý. Ngẩng đầu hướng Tử Tinh di tích phương hướng nhìn lại, thậm chí có thể thấy một thanh kiếm chính tiếp thiên liền địa, vĩ đại vô cùng, thiên đạo cấu trúc kiếm. Kiếm chính là một cái vô thượng thiên đạo, chớ đừng nhắc tới, đó là Thái Sơ đại lục đời trước, Thái Sơ cổ vực thiên đạo. Siro có loại tê cả da đầu cảm giác, trần trần ở phá Thái Sơ đại lục thiên đạo. Hắn hiện tại Siro liền muốn phụ trách đối phó Thái Sơ cổ vực thiên đạo. Mấu chốt là, cái này Thái Sơ đại lục thiên đạo cực độ tàn huyết. Nhưng này Thái Sơ cổ vực thiên đạo không có tàn, mà là đem hết thảy lực lượng biến thành công kích cuồng chiến sĩ. Phía sau núi dựa, hay lại là Thái Sơ đại lục thiên đạo chí cao quyền bính thiên thần. Nói cách khác, hắn Siro muốn đối mặt địch nhân là Thái Sơ cổ vực thêm Thái Sơ đại lục, hai đại siêu đỉnh cấp thiên đạo hợp lại lực lượng. Quang Minh nữ thần giơ lên trong tay tàn phá thiên đạo chi kiếm. Thái Sơ quang hoàn mỹ dung hợp ở tàn phá thiên đạo chi kiếm bên trên, tạo thành hoàn chỉnh cùng không lành lặn, hủy diệt cùng trọng sinh, tuyệt vọng cùng hy vọng mâu thuẫn thể thống nhất, để cho này kiếm tầng thứ trở nên càng kinh khủng hơn đáng sợ. Ngươi nói ngươi kiếm có thể ra thiên, có hay không có thể che kín ta đây một kiếm? Quang Minh nữ thần một kiếm hướng Siro hạ xuống, thiên địa trong nháy mắt biến sắc. Siro nguyên lực bạo tạc tính chất thiêu đốt, ma diễm đốt không chín vạn dặm, bên trong thân thể toàn bộ nguyên lực cũng bất kể giá điên cuồng tràn vào lưỡi kiếm bên trong. Giơ lên hai cánh tay gồ lên giống như từng ngọn thần sơn cự nhạc. Giống vậy huy kiếm chém về phía Quang Minh nữ thần. Hắn vào giờ khắc này không gần như chỉ ở thiêu đốt tinh huyết, thậm chí đang cháy chính mình nguyên lực, thiêu đốt chính mình nói, vì chính là tiếp theo một kiếm, chân ma tế hiến thiên đạo nhất kiếm. Siro trong tay diệu ma đạo kiếm uy năng lần nữa dương cao tới đỉnh phong lại đỉnh phong. Thái Sơ đại lục trên, ngoại trừ xuất hiện tàn phá thiên đạo chi kiếm ngoài, còn có một chuôi thông thiên ma kiếm. Giống vậy xuất hiện ở Thái Sơ đại lục toàn bộ sinh linh trong tầm mắt. Tàn phá thiên đạo chi kiếm, diệu ma đạo kiếm, có thể nói Thái Sơ đại lục từ trước tới nay nhất cường đại hai thanh kiếm. Vào giờ khắc này đụng vào nhau, thật vừa đúng lúc, Siro dùng thiên đạo nhất kiếm, đặc biệt chảm thiên nói, mà Quang Minh thiên thần kiếm trong tay, vừa lúc là thiên đạo, giờ khắc này phảng phất chính là thiên đạo cùng phá thiên bang số mệnh cuối cùng tỉ thí. Có thiên đạo mang theo đầy trời tối cao kiếm ý nghiền ép mà rơi. Có chân ma bất khuất giống to, cầm kiếm nghịch thiên mà đi, thả ra phá diệt thiên nói vô song ma uy. Thế giới cảnh tượng phảng phất cũng vào giờ khắc này cố định hình ảnh. Tứ cửu tiên tông người đang nhìn, nữ hoa cùng đạo đức thiên tôn đang nhìn, sắp chết sinh mệnh nữ thần cùng với An Lâm đang nhìn, ức và chúng sinh đang nhìn, trời nổi giận chi âm cùng ma giống chi âm cũng vào giờ khắc này tựa như thiên lôi truyền khắp toàn bộ mênh mông vô biên Thái Sơ đại lục. Thái Sơ quang lóng lánh đông phương, càng hơn mặt trời rực rỡ, ngút trời ma khí thôn thiên diệt địa đánh vào Thái Sơ. Hai cổ lực lượng điên cuồng va chạm rào sát, toàn bộ sinh linh cũng khẩn trương lên. Trận chiến này kết quả rất lớn trình độ thượng tướng ảnh hưởng vận mệnh bọn họ. Đấu chiến thắng Phật thật vất vả rốt cuộc đã tới Tử Tinh di tích địa vực. Xa xa là có thể thấy vật Quang Minh nữ thần cùng Siro khung cảnh chiến đấu. Kết quả hắn còn chưa kịp xuất thủ, liền bị kia năng lượng kinh khủng va chạm dư âm đánh bay. Đấu chiến thắng Phật bị đánh rơi xuống đại địa, cưỡng ép điều động thần đạo lực lượng chống đỡ, rồi mới miễn cưỡng đứng vững thân hình. Hắn cảm thụ xa xa kinh khủng kia va chạm, đừng nói không gian bị tạc không có, ngay cả quy tắc thậm chí còn thiên địa đại đạo đều bị nổ thành trống chỗ. Này, này là cấp bậc gì chiến đấu? Đấu chiến thắng Phật vừa mới dấy lên chiến ý, bị kia va chạm cho dao động héo. Hắn biết thực lực mình không tệ, nhưng nếu là ở trong đụng chạm tâm, căn bản không cần quang minh nữ thần xuất thủ, chỉ một dư âm nổ, cũng sẽ bị nghiền liền không còn sót lại một chút cặn. Rốt cuộc, ai có thể thắng? Đấu chiến thắng Phật thần sắc khẩn trương nhìn, kia hủy thiên diệt địa năng lượng chém giết, bắt đầu đạt tới cao chiều nhất, trên bầu trời thiên đạo kiếm, xuất hiện vết rách, bị cực hạn phá thiên lực xé ra một cái miệng to. Thế nhưng vô cùng vô tận thái sơ quang, lại lấy càng nhanh chóng độ ở phân giải đến thiên đạo nhất kiếm. Chân ma mặc dù nguyên lực mênh mông, nhưng cuối cùng là có hạn, thái sơ quang chính là vô hạn, nhanh chóng biển thủ rồi cường thế chân ma nguyên lực. Cuối cùng, vô luận là bầu trời, hay lại là đại địa, cũng hóa thành một mảnh thái sơ quang hải. Thể loại giã sử, kiếm hiệp, quyền mưu, chuyện ngắn gọn, không câu kéo, sắp hoàn thành, mời các bạn ghé qua Giả Vương Bình Thiên Hạ.